Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Từ Phúc chạy thoát. Yêu Hoàng kiêng kỵ, đáng chết, giận mắng một tiếng, lúc này Trần Cửu khó thở, trên người hắn bản đến khí vận liền không nhiều, về sau đông đến một chút, tây bồi bổ, vừa mới ngưng tụ ra một điểm công đức, người nói hắn dễ dàng nha. Cút ngay cho ta trở về, Trần Cửu quanh thân âm dương nhị khí chớp động. Đại biểu cho thiên địa âm dương đen trắng cá tại dây dưa cùng nhau. Một đầu kim kiều vượt càng hư không? Hướng về kia Từ Phúc trấn áp tới. Lúc đầu Trần Cửu muốn cùng gia hỏa này chơi đùa. Có thể khám phá chính mình mưu đồ đại năng cũng không nhiều. Trước mắt vị này chính mình không biết. Đang muốn thăm dò kỹ. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà như vậy ngoan độc. Trách không được Trần Cửu muốn xuất ngoan thủ. Âm dương kim kiều những nơi đi qua. Hư không bị định trụ. Sở hữu loạn lưu nhao nhao bình tĩnh lại. Cho bản vương trấn áp Trần Cửu một tiếng gầm thét. Hư không rung động. Chư thiên đại năng đều là có cảm giác. Cái này âm dương cầu quá quen thuộc. Chư thiên bên trong trừ vị nào cường thế vương gia. Sẽ không còn có người thứ hai sẽ sử dụng loại pháp thuật này. Nhìn thấy này vượt ngang hư không kim kiều. Chúng vị đại năng thu hồi ánh mắt. Không muốn vô sự kiếm chuyện. Tên hỗn đản kia vương gia cũng không phải một cái dễ trêu người. Tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Kim kiều, đạo sĩ cắn răng. Sau một khắc mặt lộ vẻ hận sắc. Tổ khiếu bên trong. Từ Phúc nhìn lấy này run lẩy bẩy nguyên thần. Lộ ra vẻ dữ tợn. Trách không được ta. Ngươi tự cầu phúc đi. Hy vọng ngươi có thể tại cái này kim kiều dưới cầu được sinh cơ. Sau khi nói xong. Chỉ gặp này Từ Phúc phân thân trong nháy mắt tung ra đạo sĩ tổ khiếu. Ôm này kim trung tan biến tại trong hư không. Nguyên thần vốn là vô hình vô tướng chi vật. Vượt qua hư không không biết tốc độ có bao nhanh. Cho dù là Trần Cửu kim kiều. Cũng không kịp trấn áp. Liền bị này nguyên thần chạy thoát. Hừ, kim thiền xuất khiếu. Đã ngươi đã vứt bỏ thân thể. Này bản vương liền đem nó hủy đi. Ngươi một lần nữa tìm một cái đỉnh lô đi. Nói, Trần Cửu dưới chân kim kiều pháp lực phun trào. Liền muốn đem thân thể này hóa thành cho tàn. Lại nghe một tiếng kinh hô. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Không liên quan bần đạo sự tình a. Không liên quan bần đạo sự tình. Bần đạo là oan uổng. Trần Cửu ngược lại là sững sờ. Nhìn lấy lại sống tới thân thể. Trong mắt lóe lên một đường thương sắc. Trong nháy mắt đâm vào nam tử mi tâm tổ khiếu. Cảm giác được dị dạng khí tức. Liền hiểu được kẻ trước mắt này cũng là một cái thằng xui xẻo. Ngươi là người phương nào? Trần Cửu thu kim kiều. Sắc mặt âm trầm nói. Vương gia. Bần đạo chính là trên kinh thành bên ngoài một cái cũ nát đạo quan tu sĩ. Này ngày đang tĩnh tọa. Không biết vì sao liền xảy ra sự cố. Bị người kia thừa cơ chiếm cứ thân thể. Nếu không phải vương gia thủ đoạn kinh thiên động địa. Đường nhỏ không thể nói được như vậy tan thành mây khói. Nhìn lấy đạo sĩ kia. Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Không kịp cùng đạo sĩ này nói nhảm. Lần theo hư không huyết mạch cảm ứng. Trần Cửu vừa sải bước càng hư không. Hướng về Từ Phúc phương hướng rời đi đuổi theo. Này bảo vật tế luyện thời điểm. Dung nhập một giọt Trần Cửu thương thiên chi huyết. Cùng Trần Cửu tự nhiên có liên hệ. Thậm chí có thể nói. Này chuông lớn ngày sau có linh tính. Liền có thể hóa thành Trần Cửu thân ngoại hóa thân cũng không nhất định. Mắt thấy Trần Cửu biến mất. Đạo sĩ may mắn nhặt về nhất mệnh. Không lo được thân thể còn sót lại thương thế. Hóa thành độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Một cái nào đó trong lòng núi. Từ Phúc bản tôn hai tay bấm niệm pháp quyết. Trước mặt hư không một trận lắc lư. Chỉ gặp nhất hư ảo nhân ảnh ôm một thanh chuông lớn. Chui ra, Từ Phúc miệng rộng một chương. Trong nháy mắt đem hư ảnh cùng chuông lớn nuốt vào trong bụng. Vô số pháp quyết biến hóa. Khắc ở trên bụng. Sau một hồi lâu, Từ Phúc vừa mới buông lỏng một hơi. Thật đáng sợ Bình Thiên Vương. Nghĩ không ra chỉ là ngàn năm. Kỳ thực lực thế mà tăng dài lợi hại như vậy. Ngày sau có thể phải cẩn thận một chút. Lần này tuy nhiên có các loại mạo hiểm, nhưng cuối cùng là không có uổng phí toi công bận rộn. Cái này chuông lớn thế mà có thể trưởng khống thời gian chi lực. Thật sự là bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Từ Phúc ở đâu bên trong mừng rỡ không ngừng. Lúc này Trần Cửu coi như phiền muộn. Mặt âm trầm đứng tại hư không. Hắn phát hiện mình cùng này chuông lớn huyết mạch cảm ứng thế mà bị người cho ngăn cách. Cũng tìm không được nữa này nguyên thần tung tích. Không thể không nói. Lúc này Trần Cửu tim kìm nén một cỗ khí. Lần này thâm hụt tiền. Là cái nào lão bất tử đang tính kế bản vương. Chúng ta không xong, Trần Cửu trong hư không chửi một câu. Chui vào loạn lưu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá người có quyết tâm còn có thể phát giác được tại bình tĩnh lại không ngừng mãnh liệt ám lưu. Yêu tộc tổ đình, một thân long bào yêu hoàng thái tử hai đầu lông mày hơi nhíu lấy. Gió núi thổi qua, nhìn phía xa vô hạn giang sơn. Yêu hoàng khúc mắc tựa hồ giải khai một điểm. Đây là yêu tộc tối cao chỗ. Tại yêu hoàng thái tử sau lưng có hai bóng người. Một cái là mang theo dâu dê yêu vương. Còn có một cái là mọc da mao nhún nhún hồ ly lỗ tai lão giả. Hiển nhiên là thanh khâu một mạch. Các ngươi hai người đều là ta yêu tộc trí giả. Nhìn chung ta yêu tộc ghi chép. Có thể từng phát hiện một cái tên là Từ Phúc người. Sau một hồi lâu, yêu hoàng mới chậm rãi nói. Thanh khâu nhất tộc lão giả sờ sờ cằm. Đơn giản là trầm tư nói. Thời không cuồn cuộn. Từ thượng cổ đến nay, không biết có bao nhiêu lịch sử, bao nhiêu thời gian, thiên kiêu cũng phải mai táng tại dòng sông lịch sử chỗ sâu. Muốn từ nơi này vô tận thời gian bên trong tìm tới một cái tên người chữ. Sao mà khó vậy, trừ phi hắn là một cái lúc đại thiên kiêu, nếu không không có tư cách nhập ta yêu tộc sử ký. Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt ngôi sao tụ tập. Cái này Từ Phúc đến mặc danh kỳ diệu, vốn là nhân tộc tu sĩ, lại vẫn cứ giúp ta yêu tộc mưu tính nhân tộc, hại chết Trần Hoàn, không biết nó mục đích chỗ. Bản hoàng trong lòng bất an a. Từ Phúc đến quá đột ngột, như phù dung sớm nở tối tan, cho dù là yêu hoàng, cũng nhìn không ra Từ Phúc mưu đồ vị trí. Người này rất lợi hại thần bí, rất lợi hại thần bí nhân bình thường đều có không thể cho ai biết bí mật. Rất lợi hại hiển nhiên. Yêu hoàng đối Từ Phúc bí mật rất lợi hại lo lắng. Đoạn thời gian trước Dịch Phi gặp ám toán, yêu hoàng đột nhiên nói sang chuyện khác. A, cái gì? Dâu dê yêu vương cùng lão hồ ly tinh đồng thời kinh hô. Quá sợ hãi. Hai người thân là yêu hoàng trợ thủ đắc lực, thâm thụ yêu hoàng coi trọng. Là yêu hoàng hối hả ngược xuôi. Mưu đồ đại sự. Cái này Dịch Phi sự tình cũng là đoạn thời gian trước, yêu hoàng nhìn đến đại cục đã định tình huống dưới nói cho hai người. Bực này kinh thiên động địa chuyện lớn, yêu hoàng lại không phải người ngu, hoặc là ngu ngốc, tự nhiên không dám tùy tiện nói cho người khác biết. Cho dù là chính mình tâm phúc ái tướng, há không nghe tai vách mạch rừng, hoặc là trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, đồ sinh gợn sóng, vậy liền không mỹ, thẳng đến trước đây ít năm. Trần Kiên bệnh nặng, nhân đạo khí vận dung chuyển, nho gia cùng hoàng gia trở mặt thành thù, nhân tộc số mệnh giảm lớn, mưu đồ muốn đại công cáo thành, cũng không sợ tiết lộ. Cái này mới nói cho hai người, người muốn hỏi, nếu muốn là hai cái này yêu vương không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bị nhân tộc biết rõ nói sao xử lý, đương nhiên là giao trộn, yêu tộc đã giành dụm đại thế một thành. Không thể ngăn cản, liền xem như bị nhân tộc cường giả biết rõ lại có thể thế nào. Dịch Phi đã lấy được hoàng hậu mệnh cách. Người muốn nói một cái yêu tộc có thể lấy được nhân tộc hoàng hậu mệnh cách. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ai mà tin a? Hết lần này tới lần khác cái này thật không thể tin sự tình. Lại thật phát sinh, tại liên tiếp trùng hợp. Người có quyết tâm mưu đồ dưới. Tập hợp yêu tộc, vu tộc, man tộc. Cùng chư thiên bách tộc chi lực, thật hóa mục nát thành thần kỳ, biến không thể là vì khả năng, thật thành công, yêu hoàng, Dịch Phi liên quan đến lấy ta yêu tộc hưng suy, ai dám phá hư chúng ta đại kế, Tất nhiên là bất tử không nghỉ. Không biết yêu hoàng có thể từng điều động tà yêu tộc cường giả tiến đến viện trợ dâu dê yêu vương. Trong đôi mắt bắn ra hàn quang. Việc quan hệ yêu tộc hưng thịnh. Trăm ngàn năm qua chủng tộc đại kế. Thật sự là không tiếc hết thảy. Yêu hoàng gật gật đầu. Lúc đầu bản hoàng muốn vụng trộm buông xuống nhân tộc. Âm thầm ra tay tương trợ. Không nghĩ tới không đợi bản hoàng xuất thủ. Lại tới một cái làm dối. Hả? Người nào giúp ta yêu tộc? Lão hồ ly tinh nói. Từ Phúc yêu hoàng phun ra hai chữ. Ta hoàng. Không biết được cái này Từ Phúc là người phương nào. Lão hồ ly tinh trong mắt lóe lên mê hoặc. Có vẻ như chưa nghe nói qua Từ Phúc đại danh. Yêu hoàng sờ sờ cằm. Từ Phúc. Chậm cũng không biết đường kỳ thân phận. Trước kia còn tưởng rằng hắn cùng đại chu có thù. Cùng bản hoàng liên hợp lại cộng đồng đối phó đại chu. Thế nhưng là về sau này Từ Phúc đột nhiên mất tích. Bản hoàng phát giác được không thích hợp. Phái người đi tìm hiểu Từ Phúc tung tích. Không nghĩ tới này Từ Phúc cực kỳ quỷ dị. Mặc cho bản hoàng như thế nào tìm hiểu. Đều không thể phát hiện này Từ Phúc theo hầu. Nói đến đây bên trong. Yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc. Cái này chư thiên bên trong ta yêu tộc chính là tuyệt đối thế lực bá chủ đại thế lực một trong. Này Từ Phúc thế mà có thể giấu giếm được ta yêu tộc tai mắt. Ẩn tàng sở hữu tung tích. Há lại hạng đơn giản. Không thể không đề phòng. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.